Lãnh địa huyết tộc, chương 7, khiên bạc, góc truyện audio.com. Thành phố Bạc Hà là một thành phố nhỏ thuộc hạ lưu sông Vân Hà, địa thế cũng không tốt, nếu không muốn nói là xấu khi phía bắc là dãy thập vạn đại sơn án ngữ nên giao thông rất khó khăn. Phía nam là vùng đồng bằng chủng rất thích hợp để phát triển lúa nước, như do con sông Vân Hà quá lớn nên hàng năm đều có lũ lụt. Phía tây không gì khác hơn là con sông Vân Hà, một trong những con sông lớn nhất cả nước. Khi chảy qua vùng đất này, do địa hình đặc biệt nên ánh sáng mặt trời chiếu vào con sông ánh lên một màu bạc. Cái tên thành phố Bạc Hà cũng có từ đó, chớ không phải thành phố này trồng nhiều cây bạc hà. Cùng mai phía đông thành phố tương đối tốt khi tiếp giáp với nhiều thành phố lớn. Chính quyền cũng tích cực phát triển kinh tế nên phía đông trở thành trục giao thông chính của thành phố, nối đến các thành phố khác. Nhờ thế qua mấy năm phát triển, thành phố mới có tiền xây dựng một cây cầu lớn bắt qua sông Vân Hà, từ đó phát triển về phía tây như đáng tiếc mỏi. Cố gắng bây giờ đều thành vô nghĩa. Giờ thành phố Bạc Hà đã thành một mảnh phế tích. Khắp đường phố du đãng hàng ngàn con thây ma. Có lẽ Bạc Hà đã thất thủ từ lâu. Đã trở thành lãnh địa của thây ma và con người, chỉ như lũ chuột cống trốn tránh sống qua ngày. Ấy thế mà trên đường phố lúc này lại xuất hiện bóng dáng con người. Trên đường phố lúc này một ông chú trung niên thân hình khỏe mạnh đặc trưng của người lao động đang tránh né lũ thây ma từ từ bò về phía trước. Bất chợt một thây ma như cảm nhận được gì đó từ từ đi lại tiếp cận vị trí ẩn núp của ông ta. Khẽ liếc mắt nhìn lũ thây ma xung quanh, thấy chúng không để ý, hít một hơi thật sâu, ông ta đứng bật dậy móc ra cây chảm mã đao. Bên hông chém một nhát bay đầu con thây ma xấu số rồi co chân đá bay cái xác về hướng khác. Thấy động tĩnh, lũ thây ma bu lại trổ cái xác, còn ông chú kia đã lợi dụng thời cơ trốn đi mất. Quay trở lại với Trần Lâm, hiện tại y vẫn còn ở trong quán nét. Để làm gì ư? Dĩ nhiên là để lút đồ rồi. Sau một phen mệt nhọc, cậu đã gom hết đồ ăn nước uống vào một cái ba lô lớn. Trên người cũng mặc một cái áo khoác dày. Đậu đội mũ bảo hiểm. Tay phải cầm một ngon giáo được chế từ con dao làm bếp cột vào một cái chân bàn. Tay trái cầm một cái khiên toát lên tia sáng trắng bạch. Vật này thì có giá trị, đây là vật phẩm từ hệ thống. Rơi ra, khi cậu đánh quái lúc này. Tên, khiên bạch, loại, trang bị phòng thủ, phẩm chất, trắng, tính năng, cộng 2 điểm thể lực. Mặc dù nhìn có hơi phèn nếu so sánh với liễn tức giới chỉ, nhưng không sao, có đỡ hơn không? Không tệ chút nào nhỉ. Khẽ liếc nhìn bảng thông tin của mình, cậu thì thầm. Tên, Trần Lâm. Cấp độ 1, nghề nghiệp 0, chủng tộc nhân loại, sức mạnh 9, thể lực 10, 2, tốc độ 10, tinh thần 12, 20, năng lực phản ứng nhanh, có thể tăng tiến, năng lực chủng tộc trái tim dũng giả, kỹ năng 0, trang bị liễn tứ giới chỉ, khiên bạc, thần tể 25. Nhìn vào bảng thông tin, ta dễ dàng thấy được Trần Lâm đã lên cấp, và mỗi lần lên cấp sẽ được cộng 2 điểm cho mọi chỉ số. Ấy thế mà sau thể chất lại nhiều hơn 1 điểm. Không phải thằng tác ghi sai đâu, mà thật tế Trần Lâm đã được cộng nhiều thêm 1 điểm thể chất. Nguyên do cho chuyện này theo Trần Lâm phỏng đoán là do vận động. Thực tế 4 chỉ số sức mạnh, thế lực, tốc độ, tinh thần đều là thông số đại điện cho mỗi cá nhân, tức mỗi người sẽ khác nhau nên cùng vì thế có thể thông qua luyện tập để tăng cường chúng. Dĩ nhiên nó có giới hạn, cũng giống như một vận động viên có thể luyện tập để tăng cường tốc độ của bản thân, nhưng nó không thể nào tăng lên mãi. Được, túm lại hệ thống tiến hóa mới là con đường chính, như luyện tập cũng có thể xem như con đường phụ bổ trợ cho con đường chính kia. Tìm ra thêm được một cách để tăng tiến sức mạnh, Trần Lâm phấn khởi vác ba lô lên lưng. Tay cầm vũ khí bước ra quán. Khi bước qua các gò đất, Trần Lâm quay lại thì thầm. Tạm biệt, vẫy tay chào các gò đất, Trần Lâm quay đi bước ra khỏi quán, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Chảm mã đao, là đao được cách tân với phần cán đao dài gần bằng lưỡi đao cầm được bằng hai tay nhằm tăng lực chém. Cách chương.